Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 394, cướp máy bay. Chương tiết sai lầm, ấn vào đây báo cáo. Sau một tiếng, máy bay chạy đến một mảnh vùng núi trên không. Trần Tiếu quay đầu lại, vỗ vỗ chính nằm ngáy y tá. Này này, chớ ngủ, cái kia làm việc. Y tá khò khè vừa đánh tới một nửa, sau đó nôn lỗ một cái, giống như bị nuốt vào đồng dạng. A, đến rồi, nàng mơ mơ màng màng hỏi. Trần Tiếu con mắt một hư, đến đây không phải là đi không a? A, cũng đúng. Y tá giống như lúc này mới tỉnh táo lại, xoa xoa trên cổ áo đến nước bọt. Đi thôi. Sau đó hai người liền đi tới máy bay hành khách hành lang bên trên, đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía ngồi tại tối hậu phương một cái không có tóc nam hài. Nam hài nhìn thấy hai người đứng dậy, từ trong túi móc ra cái điện thoại. Điện thoại tiên sinh, phiền phức qua đem máy bay cùng mặt đất kết nối tín hiệu chặt đứt. Hắn nói xong, bất quá trên máy bay hẳn là không có tín hiệu, cho nên hắn càng giống là đang lầm bầm lầu bầu. Nhưng ngay sau đó, một thanh âm liền truyền đến, nói, gọi ta, Khoa Lệch. Nam hài rất khổ não nhíu nhíu mày. Đây là cái gì danh tự a? Người chính là đơn thuần đưa ngươi văn bản tài liệu tên cùng ENIAC ngắt đầu bỏ đuôi nắm vào cùng một chỗ mà thôi. Thật khó nghe. Ta mặc kệ, ta liền muốn cái tên này. Cái thanh âm kia còn giống như một bộ không thèm nói đạo lý tính tình. Tốt a, tốt a, Nam hài tựa hồ cũng không lay chuyển được cái thanh âm kia. Đành phải bất đắc dĩ đáp ứng, hoàn toàn không để ý ngồi tại bên cạnh hắn hành khách dùng một loại ngạc nhiên cùng nhìn bệnh tâm thần biểu lộ nhìn xem hắn. Giờ này khắc này, Trần Tiếu cùng y tá hai người cũng đã đi tới đăng ký cửa khoang phụ cận. Không thừa tiểu thư rất lễ phép đứng lên. Ngài khỏe chứ? Phía trước chính là khoang điều khiển. Phòng vệ sinh ở chỗ này. Nàng phất tay ra hiệu dưới hai người sau lưng. A, tạ ơn. Trần Tiếu chán mà nói. Sau đó liền cắm Kabuto muốn đi đến tiếp tục đi. Nhân viên phục vụ nhìn xem tư thế, lập tức đưa tay ngăn cản hắn. Tiên sinh, ngài không thể càng đi về phía trước. Lúc này, phía sau y tá lại gần, vị mỹ nữ kia, ngươi liền để hắn đi vào đi, cái này người tính cách siêu cấp kém. Không thừa một mặt mộng bức nhìn xem hai người kia, mặc dù không biết bọn hắn muốn làm gì, nhưng là khẳng định không phải cái gì bình thường sự tình. Cho nên, nàng lập tức xoay người lại cầm lên trên tường bộ đàm. An toàn viên, nơi này có hai cái hành khách muốn. Đang nói, nàng đột nhiên ngừng, bởi vì bộ đàm căn bản cũng không có tín hiệu. Trần Tiếu mượn này lại công phu, đã mèo eo chui vào phòng điều khiển. Vị kia nhân viên phục vụ khẳng định cũng ý thức được chuyện không thích hợp, lập tức giang hai cánh tay ngăn ở Trần Tiếu trước mặt. Tiên sinh, hành động của ngài đã ảnh hưởng đến chúng ta công việc bình thường. Xin ngài nhanh lên trở lại trên chỗ ngồi. Trần Tiếu nhìn trước mắt nữ nhân, rất xinh đẹp, trên mặt vẽ lấy tinh xảo trang dung, phối hợp một thân trang phục nghề nghiệp buộc không thể nghi ngờ là phi thường có mị lực. Cho nên Trần Tiếu lộ ra rất bực bội, hắn đẩy ra đối phương, trực tiếp hướng trong phòng điều khiển đi đến. Mà cùng lúc đó, máy bay hậu phương mấy công việc nhân viên cũng phát giác có biến xuất hiện, đều nhanh bước chạy tới. Xem xét nhiều người như vậy đều đến đây, vị kia không thừa tựa hồ có một chút dũng khí, một phát bắt được Trần Tiếu góc áo. Ngài đã xúc phạm, mặc dù nàng bị đẩy lên trong lòng rất là nổi nóng, nhưng là vẫn như cũ giống như là huấn luyện lúc luyện tập qua nói như vậy nói. Dù sao nhiều như vậy hành khách đều nhìn đâu, chính mình lại không thể một bàn tay phiến trở về. Nhưng đột nhiên, nàng phát hiện chính mình nói không ra lời nói tới. Nàng nhìn thấy trước mặt nam tử quay người lại, cánh tay vung qua, sau đó chính mình khí lưu tựa hồ liền bị cắt đứt, căn bản đến không được dây thanh, sau đó một trận kịch liệt ho khan, lại không phát ra được thanh âm nào. A, rít lên một tiếng, từ nơi không xa chỗ ngồi truyền đến, nàng cảm thấy một trận nhiệt lưu thuận cổ của mình chảy đến chế phục bên trong. Dinh dính, mang theo nồng đậm mùi tanh, nàng cúi đầu xuống, thấy được đối diện cái này nam nhân trong tay vậy mà nắm chặt một cây đao đao làm sao có thể đưa. Đến trên máy bay, nàng đã không thời gian suy nghĩ chuyện này, bởi vì nàng cũng rốt cuộc ý thức được, cổ họng của mình bị cắt, nàng theo bản năng lấy tay đi che, nhưng là máu tươi phun trào ra từ khe hở chui ra ngoài. Không thừa chân mềm nhũn, quỳ xuống, hắn nhìn thấy đối phương rất ghét bỏ sau này hơi hơi, tựa hồ là đang sợ máu tươi đến quần của mình bên trên. Cái kia lôi thôi nữ nhân bu lại, ngươi nhìn, ta nói hắn tính cách rất kém cỏi, đúng không? Nàng một bộ, nói với ngươi ngươi còn không tin, biểu lộ lúc này. Mấy tên không cảnh đã lao đến, bắt lại nam tử kia bả vai. Sau đó, nàng liền thấy nam tử kia đem đao lại cắm vào một người trong đó ngực. Trên mặt biểu lộ giống như là tại làm một kiện hết sức bình thường sự tình. Từng đợt tiếng thét chói tai truyền đến, rất hỗn loạn, nhưng là đã nghe không rõ. Nàng lại thấy được một cái cực độ gầy gò tóc ngắn nữ nhân đột nhiên xuất hiện, giống như là từ trong không khí đụng tới đồng dạng. Trong tay nàng có hai thanh chủy thủ, nhẹ nhàng quơ, tại chỗ xoay một vòng, chung quanh chạy tới tất cả mọi người liền đều ngã xuống. Nàng ánh mắt bắt đầu mơ hồ, rốt cuộc ngã trên mặt đất. Sau đó nàng nhìn thấy một cái đồng sự cũng ngay sau đó té ngã tại trước mắt mình. Con mắt chỗ là một cái doạc người lỗ thủng lớn. Hắn còn tại kêu to, muốn che miệng vết thương của mình, nhưng lại phát hiện tay đã không biết bay đến đi nơi nào. Nàng theo bản năng bắt đầu hô to, lại chỉ đổi đến yết hầu chỗ vài tiếng ủng ụp. Ngay sau đó, mắt tối sầm lại không biết qua bao lâu. Nàng bỗng nhiên mở ra vừa rồi hết thảy thật giống như một giấc mộng. Nàng giãy giụa bò lên a, phát hiện chính mình còn tại trên máy bay. Quen thuộc sóc này nói cho nàng, máy bay cũng không có hạ xuống, mà là tại phi hành. Giờ phút này chính mình còn ở tại phòng điều khiển lối đi nhỏ trước. Trên mặt đất vẫn là chưa vết máu khô khốc, thế nhưng là trước mắt cỗ thi thể kia đã không thấy. Khụ khụ, nàng theo bản năng ho khan hai tiếng, ngay sau đó nàng phát hiện, cổ họng của mình vậy mà đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Nàng đem đầu chuyển hướng cabin, phát hiện một số người tập hợp một chỗ, một số người giống như chính mình vừa mới đứng lên. Nàng nhìn thấy tên kia đồng sự giờ phút này đang bối rối đứng ở trong đám người. Con mắt chỗ lỗ thủng đã không thấy, tay cũng vừa dài đi ra. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Còn không chờ nàng bắt đầu suy nghĩ, chi chi, một trận dòng điện âm thanh. Này, các nữ sĩ, các tiên sinh, ta là lần này chuyến bay hành khách, tên của ta tạm thời không muốn nói cho mọi người. Đoán chừng mọi người cũng sẽ không cảm thấy hứng thú ân cái này lời dạo đầu thật sự là xấu hổ a. Trong loa, người kia nhỏ giọng lầm bầm một câu, đừng nói nhảm. Nói nhanh một chút, thanh âm một nữ nhân truyền vào, lạnh lùng không có một chút nhân tình vị. Hào hào, khụ khụ, như vậy, nói đơn giản, chiếc máy bay này đã bị chúng ta ép buộc. Bởi vì nguyên nhân nào đó, giết chết các người có chút tốn sức, trực tiếp ném xuống sẽ tạo thành quá nhiều chết đi. Này lại bị một ít tồn tại phát giác được a nha. Nói điểm chính. Nữ nhân kia thanh âm lại truyền tới, tốt a, vậy liền lại ngắn gọn điểm, hiện tại ta muốn mời các vị hành khách nhảy đi xuống. Cabin trên cửa có cái khóa, trực tiếp mở ra liền tốt, cửa bên cạnh có cái tiểu cô nương, dù nhảy hướng nàng muốn, không cần đoạt, nàng muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, ân chính là như vậy, mời mọi người xếp hàng tuân thủ một cái trật tự.